Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, về Tông Môn. Tuyết Đế hiện, Tuyết Tiêu Nhiên một đường chạy như bay, có sau lưng cấp 5 hồn đạo khí nguyên nhân, tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều, thì giống như một đạo giống như sao băng, thật nhanh hướng Tiêu Diêu Kiếm Tông tiến đến. Trên đường hắn chưa từng dừng lại, hồn lực thiếu đi cũng dùng cái kia bình sữa đến khôi phục hồn lực. Một bộ lòng chỉ muốn về bộ dáng. Ước chừng qua hơn 10 ngày, Tuyết Tiêu Nhiên rốt cục thành công đã tới Kiếm Thành. Hắn cũng không có đi hưởng thụ cái kia giải đấu lớn vô địch vinh hoa cùng kiêu ngạo, mà chính là ngay đầu tiên đi tới Tiêu Diêu Kiếm Tông. Vì chính là hắn tại Tinh La Thành bên trong đấu giá phía dưới đổ vật. Băng Đế tại Thức Hải bên trong cũng là có chút khẩn trương, cũng có chút kích động, lập tức muốn cùng Tuyết Đế gặp mặt. Nàng lại cũng khó có thể ngăn chặn cái kia tương tư chi tình. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được Thức Hải cái kia 1/3 động, không khỏi kéo ra vẻ tươi cười. Tại đệ tử kia trước mắt lóe lên lệnh bài về sau, Tuyết Tiêu Nhiên một thân nhẹ nhõm bước vào tông môn. Ở chỗ này, hắn tan mất một thân đề phòng, hướng đại điện đi đến. Xa xa, liền có thể nghe thấy một trận cao hứng bừng bừng chơi đùa âm thanh. Há, hắn trở về. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy Thương Tuyết nói như thế, tiếng cười kia liền dần dần thấp xuống. Hắn đi đến cửa đại điện, nơi này thì giống như ngày thường, không có đệ tử hộ vệ lấy, chỉ có cái kia đại điện trống trải. Tuyết Tiêu Nhiên lược ngừng lại, tiếp lấy cất bước đi vào đại điện. Thương Tuyết thúc thúc, Đống Nguyên thúc thúc, Tuyết Di. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia ngồi tại chính vị phía trên băng sắc tóc dài thiếu nữ, trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào nàng tốt. Nàng nhìn qua tuổi tác so với chính mình không sai biệt nhiều, nhưng là một đôi băng đồng tử bên trong ngẫu nhiên lóe lên một đạo tang thương lại làm cho Tuyết Tiêu Nhiên biết, nàng là không thể nào 13-14 tuổi. Thiếu chủ, đây chính là chúng ta đại tỷ. Thương Tuyết ở một bên cười nói, ngươi có thể bảo nàng Tuyết phu nhân. Lời còn chưa nói hết, Thương Tuyết đã bị một bàn tay đánh ra đại điện. Cái kia tóc dài thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, cái kia vươn đi ra quyền đầu run nhè nhẹ, một nửa là xấu hổ, một nửa là buồn bực. Đống Nguyên khóe miệng co giật, che miệng, vô cùng vất vả nín cười. Đại tỷ thật là, vừa nhắc tới tên của hắn thì kích động như vậy. Ai, tại Tuyết Tiêu Nhiên thật thà ánh mắt bên trong, Thương Tuyết một cái bổ nhào lật vào, chỉ bất quá hắn áo mặc ra nhiều một cái động lớn. Ta làm một chút tự giới thiệu đi. Băng sắc tóc dài thiếu nữ vỗ vỗ ở ngực cười nói, ta là Băng Phượng, cùng Thương Tuyết bọn người một dạng, là cha ngươi cha hồn hoàn nha. Ngài cũng là Băng Phượng A Di sao? Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt co rụt lại, tuy nhiên nghe hắn phụ nói qua Băng Phượng sự tích, nhưng là cũng không nghĩ tới Băng Phượng vậy mà như thế. Tiểu, không sai a, ta mới vừa từ Đấu Linh Đế Quốc chơi tốt trở về, liền nghĩ đến trở lại thăm một chút ngươi tên tiểu tử á. Băng Phượng trong mắt lóe lên một tia nhu hòa cùng tình thương của mẹ. Trận đấu đánh cho không tệ, đánh ra cực bắc chi địa khí thế, đánh ra cực hạn võ hồn uy phong. Nàng cười nói, thế mà nụ cười bên trong mang tới một tia trêu tức. Đối xử như vậy Vương Đông Nhi, Tiêu Nhiên ngươi cũng thật sự là gan lớn a. Cha ngươi khi đó cũng không có dạng này lá gan. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt một trận xấu hổ, hiển nhiên trong sương khói chuyện phát sinh đều bị Băng Phượng để ở trong mắt. Tiến bộ không tệ, cũng là cực hạn chi băng, muốn nhiều luyện tập một chút. Rõ ràng là ngươi có khả năng nhất, vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn được không? Băng Phượng hai tay chống nạnh nói ra, là Băng Phượng A Di. Như vậy đi, ngươi trước hấp thu Tuyết Đế đi, hồn cốt đợi đến tuyết đế trở thành ngươi hồn hoàn sau lại nói. Băng phượng hướng một bên thương tuyết nhẹ gật đầu. Cái sau theo chiếc nhẫn của mình bên trong lấy ra một cái vật chứa. Ở trong đó tràn đầy mê vụ, cùng một chút băng quang. Không nghĩ tới tuyết đế tiểu gia hỏa này không cẩn thận như vậy. Ai, băng phượng bất đắc dĩ thở dài, đem vật chứa đẩy đến tuyết tiêu nhiên trước mặt. Ngay ở chỗ này hấp thu sao? Tuyết tiêu nhiên hỏi, không phải vậy đấy, chúng ta mấy cái hộ pháp cho ngươi vẫn chưa yên tâm. Băng phượng hơi vung tay, mười phần có uy nghiêm nói, ngạch, tốt, tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt về phía cái kia vật chứa, đón lấy, hắn vươn một cái tay, tay kia bên trong mang theo, là cực bắc chi địa cực hạn võ hồn, cực hạn chi băng hàn ý. 3. Tuyết tiêu nhiên nhất trưởng đánh vào vật chứa phía trên. Từng đạo nhàn nhạt vết rách lập tức hiện đầy vật chứa. Vật chứa lên tiếng mà nát, một đạo xen lẫn phẫn nộ cùng ngạo ý tâm tình giống như sóng xung kích đồng dạng khuếch tán đến toàn. Bộ đại điện, đạo này khí tức cường thịnh, không kém gì bất luận cái gì đã vượt ra 100.000 năm hồn thú tồn tại. Tuyết đế, tỉnh táo. Băng phượng gặp trong sương mù đạo thân ảnh kia giơ bàn tay lên. Giống như là muốn phá hủy nơi đây đồng dạng. Không khỏi mở miệng nói ra. Thanh âm này, ngươi là băng phượng. Tuyết đế mộ nhiên quay đầu. Cái kia đối với xinh đẹp băng đồng tử đối mặt băng phượng con ngươi. Tiểu tuyết nữ, đã lâu không gặp. Băng phượng lộ ra một tia hoài niệm nụ cười. Đi lên trước mấy bước. Lúc này tuyết đế cũng lộ ra nàng nguyên bản khuôn mặt. Vóc người cao gầy, bên môi từng vệt không đi lạnh ý. Cái kia thanh lãnh con ngươi, cũng là ngôn ngữ trong miêu tả băng sơn mỹ nhân a. Nàng xem thấy băng phượng, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới là ngươi đã cứu ta. Ai, tuyết đế tựa hồ không có để ý tuyết nữ xưng hô thế này. Đối tại chỗ thương tuyết, đống nguyên, cùng tiểu tuyết nhẹ gật đầu, làm ánh mắt của nàng rời nói tuyết tiêu nhiên trên thân lúc. Nàng không khỏi ồ lên một tiếng, đứa nhỏ nói, trên thân thế mà có được hai loại cực hạn võ hồn. Không đúng, ta vậy mà thấy không rõ hắn. Tuyết đế nhìn lấy tuyết tiêu nhiên, híp híp băng đồng tử, tiếp lấy lắc đầu nói ra. Tiểu tuyết nữ, nếu như ngươi có thể thấy rõ hắn thì quái á. Băng phượng ôm đi lên, bắt đầu dùng đầu đi cọ tuyết đế thân thể, đồng thời phát ra thở dài thỏa mãn. Tuyết đế trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, đồng thời lại không đành lòng đẩy ra băng đế, chỉ có thể duy trì người cứng ngắc. Chừng cái kia sụ mặt nín cười đến còn lại ba người liếc một chút. Bất quá nàng hiển nhiên không biết bây giờ nàng đến thực lực ở chỗ này là yếu nhất. Vạn năm qua đi, tuyết đế, ngươi cũng là thời điểm đổi hiện chính mình lúc trước đến hứa hẹn. Thương tuyết thản nhiên nói, tuyết đế sững sờ, tiếp lấy nhìn về phía tuyết tiêu nhiên, giống như là muốn đem hắn thấy rõ đồng dạng. Hắn chính là băng thần đại nhân chi tử sao? Không tệ, thương tuyết gật đầu nói. Hồn lực đẳng cấp, vẫn có chút thấp a, không có vấn đề sao? Tuyết đế gặp thương tuyết cùng băng phượng đồng thời gật đầu thừa nhận tuyết tiêu nhiên là băng. Thần chi tử, liền không có chút nào cảnh giới tâm đồng ý. Cho nên nói hồn thú thuần phác cũng là điểm này. Bọn họ rất khó đi hoài nghi gì. Tin tưởng, cũng là tin tưởng, mà lại thực lực của ta bị hao tổn. Không biết có thể hay không thành công hiến tế cũng là một chuyện. Tuyết đế im ắng nở nụ cười khổ. Tiền bối bị hao tổn thực lực, có thể đến trong thức hải của ta tiếp tục sửa luyện. Ta thức hải đã khai mở hoàn tất, chắc hẳn băng đế cũng sẽ rất hoan nghênh tiền bối đến đi. Tuyết tiêu nhiên ôm quyền nói ra. A, các người thậm chí ngay cả băng đế đều thuyết phục a. Hảo lợi hại, cái kia bướng bỉnh nha đầu thế nhưng là ngạo kiều vô cùng đây. Tuyết đế che miệng nở nụ cười. Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đi, nàng từ tốn nói, hướng Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay ra. Tiếp đó, chỉ giáo nhiều hơn á. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia trắng noãn tay ngọc, cũng lộ ra một tia bình thản mỉm cười. Nói ra, đa tạ giúp ta một chút sức lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.